Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2544, uy năng, canh 1, biển rộng mênh mông phía trên, 13 cái thuyền nhỏ như mũi tên bay nhanh, liều lĩnh xông về phía trước, trên thuyền chi vật cố nhiên là mồi nhử, lại không phải không có giá trị, bọn hắn nếu có thể bình yên đến, không có vứt bỏ tàng thư cùng Cát Tường Hoa, bọn hắn đều có công lớn. Như vứt bỏ tàng thư cùng Cát Tường Hoa, tác thì chịu lấy phạt, thúc giục thuyền nhỏ đi nhanh chi tế. Bọn hắn cũng một mực tại cảnh giác Tiêu Kỳ lặp lại. Cho nên khi Sở Ly cùng Tiêu Kỳ bỗng nhiên xuất hiện ở trên hư không, đứng ở trên không bao quát bọn hắn chi tế, bọn hắn dĩ nhiên chứng kiến, lập tức thuyền nhỏ chậm lại, hợp cùng một chỗ hình thành một vòng tròn, nhao nhao nhảy đến không trung kết trận. Ngoại trừ Cát Tường Tông đệ tử, còn có Hoan Hỉ Tông đệ tử cùng một chỗ, kết thành một cái rất tròn đại trận, vững vàng đương đương cùng Sở Ly Tiêu Kỳ rằng co. Tiêu Kỳ cắn cắn hàm răng, hận đến hàm răng ngứa. Sở Ly tắc thì cười cười, hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đen khe hở. A, một thanh niên nam tử kêu thảm một tiếng, cánh tay dĩ nhiên chóc ra. Sở Ly xoay chuyển ánh mắt, khác một thanh niên nam tử cũng đi theo gãy tay, cắn răng không hừ một tiếng, khuôn mặt cơ bắp vặn vẹo dữ tợn. Bọn hắn phát hiện trận pháp vậy mà bảo hộ không được chính mình, màn sáng căn bản không có bay lên, giống như trận pháp mất đi hiệu lực. Nhưng trận pháp mất đi hiệu lực, hộ thân cương khí cũng sẽ không mất đi hiệu lực mới đúng. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ, cười nói, phu nhân, ngươi xem coi thế nào. Quả nhiên không hổ là vô kiếm chi kinh. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn ra ảo diệu bên trong. Vô kiếm chi kinh vậy mà trực tiếp xuyên thấu hộ thể cương khí, xuyên thấu trận pháp, bỏ qua nội lực, thật là khó lòng phòng bị, làm cho lòng người kinh lạnh mình. A, hừ, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rên rỉ không dứt bên tai. Sở Ly ánh mắt sáng lại sáng, tránh lại tránh. Mỗi lóe sáng thoáng một phát đều có một người hoặc là đoạn cánh tay, hoặc là gãy chân, nhao nhao quăng đến ánh mắt phẫn nộ, sát ý tùm, nhưng bọn hắn mặc kệ cỡ nào phẫn hận, trận pháp cũng đã phá. Tiêu Kỳ thái thượng kiếm kinh thúc dục, kiếm khí tung hoành, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kiếm khí lâm thể, bọn hắn hộ thể cương khí hiện ra, có thể ngăn ở nhất thời nửa khắc, nhưng vô kiếm chi kinh vừa tới, bọn hắn hộ thể cương khí không hề có tác dụng, vẫn như cũ là gãy chi tàn thể, không hề chống cự chi lực. Sở Ly dương giọng quát, thức thời cút nhanh lên, nếu không chớ trách chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Kỳ nói, ngươi sao mềm lòng rồi, bọn hắn giết thái thượng phong đệ giờ tí, chưa từng không phải đuổi tận giết tuyệt, vừa báo còn vừa báo. Sở Ly ha ha cười nói, phu nhân theo như lời cực kỳ. Ánh mắt của hắn lập lòe, sau một khắc một thanh niên nam tử thủ cấp bay lên, không hề trở ngại giết hắn đi. A, lần này đưa tới thét lên, các nữ đệ tử phải sợ hãi sợ không hiểu, không minh bạch bị giết, loại cảm giác này quá mức biệt khuất, bị chết quá không đáng. Đi, có người khẽ quát một tiếng, lập tức trận pháp tản ra, tất cả mọi người dốc sức liều mạng chuyển rời hư không. Nguyên một đám biến mất không thấy gì nữa. Thời gian nháy con mắt đi được không còn một mảnh. Cho dù là những tay đứt kia phần còn lại của chân tay đã bị cụt cũng nhao nhao không thấy. Tên gia hỏa này ngược lại là chạy trốn nhanh. Tiêu Kỳ hừ một tiếng nói, thực không biết nên nói cái gì tốt. Nàng âm thầm kinh hãi vô kiếm chi kinh lợi hại, quả nhiên không hổ là thái thượng phong trấn phong kỳ công, uy lực kinh người. Đáng sợ nhất là khó lòng phòng bị, nội lực không thể ngăn cản. Nàng có thể tưởng tượng được đến những Cát Tường Tông kia cùng Hoan Hỉ Tông các đệ tử biệt khuất, cùng sợ hãi, loại này không hề chống cự chi lực cảm giác đủ để cho người sụp đổ. Thực tế chứng kiến đồng bạn không hề chống cự bị bêu đầu. Mà thôi, Sở Ly nói, chúng ta mục tiêu hay là tàng thư, xem đến cùng phải hay không lừa gạt chúng ta. A, Tiêu Kỳ nghiêm sắc mặt, ngược lại là không có gạt người, xác thực là tàng kinh các sách, nàng đã xem xét qua cái kia lưỡng cái thuyền nhỏ bên trên tàng thư. Đều là tàng kinh các không thể nghi ngờ. Bất quá không có chính thức trọng yếu sách quý. Hiển nhiên là bị sớm mang đi. Hai người mấy cái chuyển rời. Đem còn lại thuyền đều mang về. Sở Ly bắt đầu ở Thái Thượng trên đỉnh bố trí trận pháp. Thái Thượng Phong vốn là liền có trận pháp. Nhưng những trận pháp kia bị nội gian chỗ phá hư. Cát Tường Tông xâm lấn lúc không thể gom góp công. Nếu không không đến mức bị bại thảm như vậy. Tiêu Kỳ Tắc thì bắt đầu kiểm nghiệm những tàng thư kia. Hai người tất cả bề bộn tất cả. Đợi Sở Ly một lần nữa cài đặt trận pháp về sau. Dĩ nhiên là lúc trạng vạng tối. Hai người tới Tiêu Kỳ tiểu viện. U tĩnh mà lịch sự tao nhã. Lại để cho Sở Ly nổi lên quen thuộc cảm giác. Hai người nằm chết dí trên giường. Ôm cùng một chỗ nói chuyện. Những tàng thư kia không có vấn đề à. Đều là tàng kinh các sách. Nhưng không có sách quý cùng sách quý. Đều bị mang đi. Muốn đòi lại. Không vội. Trước hết để cho bọn hắn hảo hảo cất chứa. Đối đãi ngươi đã luyện thành vô kiếm chi kinh. Liền vốn lẫn lời cùng nơi cướp về. Ta khi nào có thể luyện thành vô kiếm chi kinh? Tiêu Kỳ ghé vào Sở Ly ngực, nhẹ nhàng lắc đầu, hắc gấm giống như mái tóc khinh động, lóe ra hắc quang. Sở Ly mỉm cười, vậy thì hiện tại a. Tiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn. Sở Ly thân thân nàng trơn bóng như ngọc cái trán, cười nói, đã quên khiên cơ thuật, có thể truyền thừa sao? Tiêu Kỳ hỏi. Nàng biết có một ít bí thuật thì không cách nào thông qua khiên cơ thuật truyền thừa. Cái này vô kiếm chi kinh sợ tựa như này. Sở Ly nói, ngươi bây giờ hồn phách chi lực vậy là đủ rồi. Trước nàng không có đại lượng phục dụng cát, tường hoa lúc, hồn phách chi lực không đủ. Hiện tại dĩ nhiên đầy đủ tu luyện. Nhưng muốn truyền thừa vô kiếm chi kinh, còn muốn thông qua thẻ tre khảo nghiệm. Cái này thẻ tre thật là quá mức nguy hiểm. Hắn không muốn làm cho Tiêu Kỳ thừa nhận. Trực tiếp dùng khiên cơ thuật truyền cho nàng tốt nhất. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly đứng dậy khoanh chân mà ngồi. Ngón tay cái ấn lên khoanh chân ngồi đối diện Tiêu Kỳ cái trán. Tiêu Kỳ mặc nguyệt bạch quần áo trong. Che khuất thướt tha uyển chuyển tư thái nhi. Mái tóc rối tung lẫy. Bình sinh thêm vài phần vũ mị. Trong trẻo nhưng lạnh lùng trong lộ ra vũ mị. Càng thêm hấp dẫn. Nàng mái tóc đen bóng, làn da trắng muốt, tựa như son phấn bạch ngọc chỗ điêu thành, nhắm mắt ngồi ngay ngắn như quan âm đại sĩ, làm cho người không sinh ra khinh nhờn cảm giác. Một lát sau, Sở Ly mở to mắt lấy ra ngón tay cái, Tiêu Kỳ từ từ nhắm hai mắt ngồi ngay ngắn. Đã qua một canh giờ, đôi mắt sáng chậm rãi mở ra, sau đó rồi đột nhiên sáng ngời, đùng một tiếng giòn vang. Hư không vỡ ra một đạo khe nhỏ. Tiêu Kỳ giảm đi tìm hiểu khâu. Trực tiếp như Sở Ly luyện hỏa hầu sâu. Nàng tự nhiên cười nói. Quả nhiên không hổ là vô kiếm chi kinh. Sở Ly cười nói. Đã có kiếm này. Chúng ta xông vào một lần Cát Tường Tông như thế nào? Tốt. Tiêu Kỳ cũng là gan lớn chi nhân. Không chút do dự đáp ứng. Hai người cũng không tiếp tục ngủ. Mặc xiêm y. Sau đó xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh, Sở Ly đã theo Cát Tường Tông chủ trong đầu đã biết Cát Tường Tông chỗ phương vị. Trực tiếp hư không na di, hai người xuất hiện tại ngọn núi là Cát Tường Tông đối diện. Cát Tường Tông chỗ vị trí nhưng lại một tòa cự đại thành trì phụ cận đỉnh núi. Mây trắng trắng như tuyết, tựa như tại cúi nhìn trước mắt này tòa bàng nhiên đại thành. Hơn nữa Cát Tường Tông chỗ sơn môn nhưng lại một tòa chùa chiền. Giữa sườn núi chùa triền hương khói cường thịnh, lại hướng lên đi, đã đến đỉnh núi mới là Cát Tường Tông đệ tử nhóm chỗ tu luyện. Một nửa phồn hoa một nửa thanh tĩnh, Sở Ly dò xét liếc, thở dài nói, ngược lại là có đại phái khí tượng, hay là Phật môn nhất mạch, chỉ là đập vào Phật môn ngụy trang mà thôi, chưa từng có Phật môn bộ dáng. Tiêu Kỳ cười lạnh một tiếng nói, khẩu tuyên Phật hiệu vung dao mổ. Sở Ly dĩ nhiên phát hiện Cát Tường Tông có Phật môn tâm pháp. Bóng dáng, nhưng cũng không nồng đậm. Có thể các đệ tử lại không có tăng nhân bộ dáng. Cùng loại với tục gia đệ tử. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Hắn biết rõ Phật môn uy lực. dù cho đến nơi này một tầng thiên, sợ là cũng sẽ không thấy hơi. Một khi trêu chọc phải toàn bộ Phật môn, cái kia Thái Thượng Phong thật đúng là không có lao động chân tay. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.